Nam thần máy móc, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm sau, Phong Thư Ngâm đã tỉnh, sau khi thức dậy thần thanh khí sảng, cảm giác khó chịu mơ hồ sau khi trúng độc trong cơ thể cũng không thấy đâu. Lúc này hắn mới rốt cục xác định độc tố trên người mình đều được thanh tẩy, lập tức tâm tình rất tốt, trên mặt không khỏi mang theo vài phần ý cười sau khi ra khỏi cửa, chân hắn không ngừng, theo thói quen đi về phía Kỳ Hành. Nhưng mà đợi đến khi đứng trước phòng, xuyên qua cửa sổ nhìn thấy người kia vẫn đang nằm ngủ trên giường, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Lúc Kỳ Hành ngủ thế mà không cởi tóc ra, cứ buộc tóc như vậy nằm thẳng trên giường, một cái chăn mỏng màu trắng chỉ che đến nách y, hai tay xếp chồng lên nhau đặt ở trên bụng, nhìn an tĩnh quy củ mười phần, ngay cả tiếng hít thở cũng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Ánh mắt Phong Thư Ngâm dần dần nhu hòa xuống. Nhẹ nhàng lui về phía sau hai bước muốn xoay người rời đi, nhưng vừa mới quay đầu, liền đối diện với một khuôn mặt già nua phóng đại đầy nếp nhăn. Hắn giật mình, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, chỉ là thần sắc có chút không tự nhiên được. Đồng tiên sinh, Đồng Kính Chi nhìn lướt qua Kỳ Hành trong phòng một cái, lại nhìn Phong Thư Ngâm, ánh mắt tựa hồ nhìn thấu hết thảy, nhìn đến mức Phong Thư Ngâm khẩn trương một trận. Đối phương lại ha hả cười, vuốt râu nói, thôi. Không chọc ngươi, ta thấy tiểu tử ngươi thân thể cũng không còn đáng ngại, đi vào gọi Kỳ Hành dậy, ta có vài thứ muốn dạy cho các ngươi. Phong Thư Ngâm trong nháy mắt liền từ thần sắc Đồng Kính Chi nhìn ra có chút khác thường, thần sắc hắn rùng mình, lập tức nói. Vâng, Đồng tiên sinh, không khí sáng sớm mang theo vài phần ẩm ướt, dưới chân núi vẫn còn mưa, không ít cây cối hoa cỏ bị nước mưa xối đến thối rữa, mà rừng hạnh trên núi này vẫn rậm rạp như trước. Sinh cơ bừng bừng, bất quá khoảng cách giữa một ngọn núi và dưới chân núi, lại giống như tách thành hai thế giới. Phong Thư Ngâm cùng Kỳ Hành theo sau Đồng Kính Chi chậm rãi đi đường, chậm rãi đi về phía trúc phòng của ông. Khi đi ngang qua một gốc cây hạnh, Phong Thư Ngâm thuận tay hái hai quả mơ, lấy tay áo lau sạch sẽ, đưa một trong số đó cho Kỳ Hành. Kỳ Hành sau khi nhận lấy quả mơ thì trầm mặc, năng lượng còn lại chỉ có 9, trong đó 2. Dùng để chống đỡ hệ thống bảo trì hàng ngày, có thể được y sử dụng chỉ có 7, mà 7. Còn phải chia ra 0,5, để xử lý thức ăn một ngày 3 bữa. Chỉ đăng trên WhatsApp 1A2Z3A. Không lâu sau, ba người dừng lại trước nhà trúc. Đồng Kính Chi đẩy cửa trúc ra, đưa tay vén rèm gỗ bên phải lên, nhấc chân đi vào. Ánh mắt Phong Thư Ngâm lướt qua chiếc giường trúc hắn nằm hôm trước, lại bất động thanh sắc vòng quanh người Kỳ Hành. Thấy mặt đối phương không chút thay đổi, ngay cả đáy mắt cũng bình tĩnh không gợn sóng, ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Hắn rời tầm mắt, đi theo phía sau Đồng tiên sinh vén rèm bên phải đi vào. Trong phòng trúc rộng rãi trước mắt ngoại trừ một cái bàn vuông làm bằng tre ra thì không có gì khác. Mắt thấy Đồng tiên sinh dừng lại trước bàn, đáy mắt Phong Thư Ngâm thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Kỳ Hành đi theo phía sau Phong Thư Ngâm đi vào, hai mắt trước tiên liền đóng đinh trên bàn vuông kia. Tuy rằng để tiết kiệm năng lượng, hiện giờ y tắt rất nhiều chức năng, nhưng chức năng thăm dò hai mắt vẫn giữ lại một cái. Bởi vậy vừa mới đi vào, y liền phát hiện một đoàn năng lượng cực kỳ vững chắc trên bàn vuông kia, trong thị giác của y, hiện ra màu xanh biếc phi thường nồng đậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Kính Chi cũng không nói nhảm, thấy hai người đều đi theo vào. Ông gầm một cái, tay áo dài lướt qua trên bàn vuông trước mặt. Phong Thư Ngâm cách một cái bàn vuông đứng đối diện Đồng Kính Chi, lúc Đồng Kính Chi phất ống tay áo qua bàn vuông trước mặt, hai mắt hắn sơ sẩy mở to, trong con ngươi phản chiếu ra vài luồng sáng xanh to bằng ngón tay, đợi mấy luồng sáng xanh kia cuốn lấy nhau trên bàn vuông, một tòa sơn hà đồ liền thành hình. Tòa sơn hà đồ này không biết là dùng vật liệu gì chế tạo, trên đó có thể nhìn thấy cánh đồng hoang vu sa mạc, có thể nhìn thấy núi cao nước chảy, có thể nhìn thấy thành trì nhân gian. Chờ một chút thế gian ứng chi tượng, cái này vốn không có gì lạ, kỳ lạ chính là, bức tranh này có thể động. Phong Thư Ngâm nghiêng người về phía trước, không tự chủ được mở to hai mắt, lấy thị lực của hắn thậm chí có thể thấy rõ trong sơn hà đồ này mỗi một hòn đá dưới nước chảy, chim nhỏ vỗ cánh trên mỗi cành cây, mỗi một bóng người đi lại trong tòa thành trì. Đây không phải là bản đồ dùng nhân lực có thể làm ra, quả thực là một thế giới nhỏ bé. Bởi vì quá mức rung động. Phong Thư Ngâm không khỏi vươn tay ra, vừa mới đụng phải một ngọn núi cao chót vót trong đó, ngón tay đã bị Kỳ Hành bên cạnh đè lại. Phong Thư Ngâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đổng Kính Chi vẫn đứng ở một bên quan sát hai người bọn họ, tự nhiên đem một màn này nhìn vào đáy mắt. Phong Thư Ngâm đứa nhỏ này còn là phàm nhân, nhìn thấy thủ đoạn tu sĩ sẽ có chút thất thố là khó tránh khỏi. Về phần Kỳ Hành, thật đáng tiếc, trong lòng Đổng Kính Chi đánh giá Kỳ Hành vẫn cao 10 phần. Hơn nữa thưởng thức tính tình vô luận đối với cái gì cũng thong dong bình tĩnh của y. Đáng tiếc thật, hết lần này tới lần khác đứa nhỏ này không có linh căn. Đổng Kính Chi đang tiếc nuối cho Kỳ Hành, trong lòng nào biết trong thế giới của Kỳ Hành, khoa học kỹ thuật rất phát triển, rất nhiều chuyện tu chân giới không thể làm được đều có thể dùng phương thức khoa học giải quyết, cho nên đối với đồ thị ba chiều như vậy đã sớm quen. Trầm ngâm một lát, Đổng Kính Chi bắt đầu giảng giải cho hai người trẻ tuổi trước mặt. Đây là bản đồ thế giới này của chúng ta. Vừa dứt lời, Phong Thư Ngâm liền nghi hoặc nói, thế nhưng, trên hải vực phía nam Nam Việt, cũng không có một tòa hải đảo như vậy. Trước khi Phong Thư Ngâm 15 tuổi, là nhà giàu nhất một phương, thu thập rất nhiều sách, trong đó có nhiều sách về địa lý thiên văn. Lúc hắn còn nhỏ thích đọc sách, đem tất cả sách trong tàng thư trong nhà lật qua lật lại, một ít bản đồ châu chí linh tinh cũng có xem qua. Tự nhiên biết được hải vực phía nam Nam Việt cũng không có một hòn đảo như vậy, huống chi, trong đảo mơ hồ có thể thấy được đỉnh đài lầu các, hiển nhiên không có khả năng là nổi lên gần đây sau khi động đất. Kỳ Hành nhìn theo hòn đảo do Phong Thư Ngâm chỉ, lập tức đem so với hòn đảo đột nhiên xuất hiện mà y phát hiện một tháng trước. Đối mặt với nghi vấn của hai người trẻ tuổi, Đổng Kính Chi vuốt râu, trong đôi mắt đục ngầu xẹt qua một tia sáng, mở miệng nói. Đây chính là thứ lão phu muốn dạy cho các ngươi, nên phải cẩn thận nghe cho kỹ. Ông cũng không lập tức giải thích cho bọn họ về nguyên nhân của hòn đảo kia, mà là đưa tay chỉ từng cái về phía từng tòa thành trì thôn trang rải rác trên mặt đất. Nơi này là Lâm Xuyên, đây là U Châu, đây là Tô Hàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi tất cả thành trì Đại Minh Quốc đều chỉ hết, Đổng Kính Chi nhìn hai người trước mặt nói. Có phát hiện chỗ nào khác nhau không? Cách chương.